Tùng Hoa, chương 16-4, góc truyện audio.com. Binh lính trong khu trại đang khẩn trương chuẩn bị cho hành động quan trọng sắp tới. Khi màn đêm hạ xuống, cả căn cứ sẽ rời đi theo kế hoạch của quận chúa Ila. Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ sẽ ở lại và trà trộn vào dân chúng trong thành hiệt với nhiệm vụ tuyên truyền về sự trở lại của quận chúa và cuộc khởi nghĩa. Đang diễn ra, suốt buổi sáng không ai thấy quận chúa ra ngoài. Cửa phòng của nàng đóng chặt không gặp mặt ai. Cang Dĩ mang thức ăn đến cho nàng nhưng nàng không đụng đến. Ila đang lo lắng cho hành động lần này và cũng muốn suy nghĩ lại mọi chuyện vì sau lần phản công này giữa nàng và Y Tung chỉ còn lại tranh đấu một mất. Một còn, lúc lãnh chúa Inoa sắp qua đời đã dặn dò nàng phải hỗ trợ anh trai hết lòng. Cùng nhau lãnh đạo Ngạn Tây cho thật tốt. Nhiều năm qua Ila đã cố hết sức để thực hiện lời hứa với cha nhưng trước mắt nàng sắp khai chiến với anh trai của mình. Khi nàng bước ra khỏi gian phòng nhỏ sâu trong hẻm núi này thì không thể quay đầu được nữa. Ila ngồi thẫn thờ một mình, có lúc ngước mắt lên để ngăn dòng nước mắt. Cang Dĩ bận rộn cùng Chiêu Tư tập hợp binh lính và rà soát lại lộ trình lần cuối trước khi xuất phát. Bóng chiều đang đổ dần về phía sau những vách núi. Mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, sẵn sàng lên đường theo kế hoạch. Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn ra sân rộng. Bản thân hắn có lẽ cách đây nhiều ngày chỉ có thể nghĩ đến việc đi chặn cướp một vài xe lương nhỏ của triều đình. Quận chúa Ila xuất hiện trước mặt hắn trong đêm tối đã thay đổi thật nhiều thứ. Na Dực sắp cùng vị quận chúa nổi tiếng Ngạn Tây đi chiếm thành và xa hơn là lập lại trật tự của miền Nam Ngạn Tây. Con đường trước còn dài và đầy hiểm nguy nhưng Na Dực không thấy sợ mà tràn đầy nhiệt huyết. Mối thù gia tộc sẽ được trả, dù có thất bại cũng không tiếc vì sự cố gắng đã bỏ ra. Cang Dĩ đi qua sân định vào gặp Ila để từ biệt. Vừa bước lên thềm nhà đã bị Na Dực giang tay ngăn lại. Cang Dĩ vốn không thích Na Dực từ khi bị hắn cho nhốt vào chuồng. Thấy hắn đứng cản đường liền chẳng nói chẳng rằng ra tay đánh trả. Na Dực cũng đánh lại Cang Dĩ, thành ra không ai hiểu vì sao hai người lại đánh nhau. Mọi người chưa biết nên can ngăn thế nào. Hai người kia đánh nhau cho đến khi mỗi người nhận một cú đấm của đối phương vào mặt và bước lùi vài bước mới chịu dừng lại. Chiêu Tư chạy đến đứng áng ở giữa ngăn hai kẻ nóng nảy sắp lao vào nhau lần nữa. Ta vào gặp quận chúa. Ngươi có quyền gì cấm ta? Cang Dĩ lớn tiếng, quận chúa đang cần yên tĩnh. Ngươi cứ làm việc của mình, đừng làm phiền nàng ấy. Na Dực hết mặt, quận chúa cả ngày nay không muốn gặp ai cả. Chúng ta lo làm nhiệm vụ và gặp nhau ở điểm tập kết. Không cần phải đánh nhau. Chiêu Tư giảng hòa, hắn ra tay trước, Na Dực chỉ tay về phía Cang Dĩ. Ngươi đừng cản ta xem. Cang Dĩ lại chỉ tay về phía Na Dực. Các ngươi đang làm gì vậy? Tiếng của quận chúa Ila cất lên. Từ trong phòng nàng nghe tiếng đánh nhau thì liền đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Nàng nói tiếp khi thấy Cang Dĩ và Na Dực nhìn nhau như đang khiêu khích đối phương cho bằng được. Lúc này là lúc nào mà lại đánh nhau? Việc ta giao đã làm xong chưa? Thưa quận chúa, tất cả đã xong chỉ chờ xuất phát. Ta chỉ định vào từ biệt quận chúa mà thôi. Cang Dĩ dàn cơn nóng giận trong lòng xuống. Ila dịu giọng, nếu không còn vấn đề gì thì Chiêu Tư và Cang Dĩ có thể xuất phát. Khi những người còn lại sơ tán khỏi khu trại ta sẽ lên đường. Mọi người đi đường cẩn thận, gặp nhau ở điểm tập kết. Tạm biệt quận chúa, Cang Dĩ cúi đầu chào Ila và quay đi. Không quên liếc mắt nhìn Na Dực tỏ ý mọi chuyện vẫn chưa xong với hắn. Na Dực mỉm cười thách thức. Tạm biệt quận chúa, hẹn gặp lại ở thành cảo. Chiêu Tư cũng từ biệt quận chúa, gật đầu chào Na Dực và đi theo Cang Dĩ. Na Dực gật đầu đáp lại Chiêu Tư và nhìn theo họ cùng binh lính rời đi. Ila và Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn nhóm người di tản cuối cùng di chuyển ra ngoài và khuất dạng sau ngã rẽ vào hang đá. Trong khu nhà trại chỉ còn lại một tốp binh lính sẽ lên đường cùng quận chúa đang đứng trên sân chờ lệnh xuất phát. Na Dực nhìn quanh khu căn cứ một lần nữa. Chuyến đi này có lẽ dù thành công hay thất bại cũng khó mà quay lại đây được nữa. Chúng ta đi thôi, Na Dực nhìn sang Y La cũng đang có vẻ trầm ngâm. Y La nhìn Na Dực rồi gật đầu và phát tay ra lệnh xuất phát. Quân lãnh chúa đã đến gần hẻm núi là căn cứ của bọn cướp và kẻ giả mạo quận chúa xuất hiện gần đây. Thống lĩnh quân cho binh mã dừng lại ngay trước lối vào để chờ người đang đi ra từ phía trong. Lần này binh lính gần như bao vây cả khu rừng nhằm không cho ai thoát được ra ngoài. Nhóm người bên trong núi xuất hiện, quân lãnh chúa không mai phục mà tập trung ngay trước lối vào. Người thống lĩnh có vẻ ung dung, giơ bàn tay lên rồi phát lệnh cho tấn công. Một đội cung thủ mang tên lửa lên phía trước nhắm vào hẻm núi rồi đồng loạt bắn. Những ánh lửa bay đi và găm vào người đối phương. Ánh sáng hắt lên những ánh mắt ngỡ ngàng rồi ngã quỵ. Tia lửa bắt cháy vào y phục khiến những người trúng tên lăn lộn trên đất. Những người còn lại liền hô hoán nhau rút lui trở lại căn cứ khi loạt tên tiếp theo đã được bắn ra và vài người khác lại trúng tên. Binh lính bên ngoài kéo vào tấn công nhóm người ít ỏi còn lại. Na Dực kéo Y La lui vào căn cứ thật nhanh trong khi thuộc hạ của họ đang cố chống đỡ phía trước. Số người còn sống sót không quá 20 người. Việc phản công để mở đường thoát là bất khả thi. Quân lãnh chúa đang tấn công mỗi lúc lại ồ ạt hơn. Cố gắng đẩy lui họ trở lại khu nhà trại để tóm gọn một lần. Trong tình thế cấp bách không thể có được đường thoát thân. Nhóm thuộc hạ đến xin quận chúa và Na Dực hãy cố gắng tìm lối thoát trong khi họ sẽ cố kéo dài thời gian. Một thuộc hạ đến cúi đầu trước Y La và Na Dực. Xin quận chúa và cậu chủ hãy tìm đường thoát, chúng tôi đã không thể cùng hai người đến thành cảo được nữa rồi. Hy vọng quận chúa và cậu chủ sẽ thực hiện được kế hoạch, hoàn thành lý tưởng của chúng ta. Chấm, không được, chúng ta sẽ cùng tìm lối thoát, ta sẽ không bỏ các người mà chạy trốn một mình. Y La xúc động, lắc đầu, trong lúc cấp bách như thế này nàng chưa nghĩ ra được cách cứu vãn tình hình nhưng không đành lòng để thuộc hạ hy sinh để nàng trốn chạy. Xin quận chúa và cậu chủ hãy đi cho chúng tôi yên lòng. Mọi hy vọng xin trao cho hai vị, chúng tôi tự nguyện hy sinh. Một người khác tiếp lời, lúc này tiếng binh lính kéo vào đã đến rất gần và rất đông. Y La lắc đầu không chịu rời đi. Tay nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị tiếp chiến, Na Dực đến bên cạnh Y La sẵn sàng cùng quận chúa lao vào trận đánh cuối cùng. Xin quận chúa đừng quên cả miền Nam đang chờ người. Xin quận chúa nghĩ lại, tất cả thuộc hạ khuỵu gối van xin. Cuộc chiến này nếu không có một tượng đài như quận chúa thì tất cả sẽ thất bại. Để chống lại lãnh chúa thì chỉ có quận chúa là người có khả đó và đó là lý do vì sao triều đình đã điều động một số lượng binh lính nhiều như vậy chỉ để giết vài người. Hành động lần này càng cho thấy quận chúa Y La là nhân tố quan trọng của cuộc chiến. Lúc này, nàng không thể chết được và tất cả thuộc hạ đã nhìn ra điều đó. Cậu chủ, hãy đưa quận chúa đi đi. Một thuộc hạ đẩy Y La ngã vào Na Dực. Na Dực chợt hiểu ra và bình tĩnh lại liền kéo Y La chạy đi. Nước mắt Y La đã rơi tự bao giờ, cố gắng nhoài người quay trở lại nhưng Na Dực đã dùng hết sức ôm lấy nàng và kéo đi. Nhóm thuộc hạ nhìn theo quận chúa và cậu chủ của họ một lần nữa rồi quay đầu lao vào quân triều đình đã đến. Không mất quá nhiều thời gian để quân lính giết hết đám thuộc hạ của quận chúa già. Thống lĩnh quân ra lệnh lục soát tất cả các ngóc ngách trong khu trại và giết bất kỳ ai còn sống sót. Hàng trăm binh lính giờ tung mọi nơi lên nhưng không tìm thấy ai. Các gian nhà đều bị đánh sập, kể cả chuồng nuôi gia cầm và gia súc cũng bị lật tung. Tất cả các lối thoát đều đã bị chặn không ai có thể ra vào. Binh lính bên ngoài cũng được bố trí rà soát cả khu rừng và vách núi nhưng tuyệt nhiên không thấy ai xuất hiện. Thống lĩnh quân hạ lệnh đốt sạch khu căn cứ với mục đích nếu có người đang lẩn trốn cũng sẽ bị chết cháy hoặc chết ngạt. Chỗ ẩn nấp của Y La và Na Dực trở nên ngột ngạt vì đám cháy lớn phía trên và cũng vì bóng tối dày đặc xung quanh họ lúc này. Khi buộc lòng phải chạy trốn, Na Dực đã dẫn Y La chạy vào phía sau khu nhà nơi có một hầm ngầm đã được chuẩn bị từ lâu sẽ là nơi ẩn nấp cho thủ lĩnh nếu căn cứ bị thất thủ. Bên trên hầm ngầm là một lớp đất có cây cỏ rậm rạp rất khó bị phát hiện. căn hầm không thật sự rộng rãi. Nếu cố gắng cũng chỉ chứa được 5 người. Ila và Na Dực ngồi cạnh nhau nhưng trong bóng tối dày đặc. Họ không thể nhìn thấy gì. Na Dực ngồi tựa lưng vào vách đất ẩm và lạnh nhưng mồ hôi đã chảy ra ướt cả lưng. Ila cũng đã thấm mệt. Giơ tay trong bóng tối để tìm hiểu không gian hiện tại thì chạm phải người Na Dực. Bàn tay Ila chạm vào ngực áo Na Dực và cảm thấy mấy đầu ngón tay của nàng bị ướt. Lúc đầu Ila tưởng rằng đó chỉ là mồ hôi nhưng lại nghe thấy tiếng rên xiết qua kẽ răng của Na Dực như đang cố chịu đau thì mới biết đó là máu. Ngươi bị thương rồi, Ila hốt hoảng, đưa tay còn lại chạm lên mặt Na Dực để kiểm tra thân nhiệt của hắn. Gương mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi và rất nóng. Na Dực nắm lấy tay Ila đang sờ lên mặt hắn kéo ra vì không muốn nàng lo lắng cho tình trạng của hắn lúc này. Không chết được đâu, quận chúa đừng đụng đến ta. Ta không thích đâu, không chết thì tốt, ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Bọn chúng có vẻ sẽ còn lâu mới rút khỏi đây. Ít nhất là đến khi lửa tàn. Vậy ta ngủ đây, khi nào có thể lên trên đó thì gọi ta dậy. Na Dực cảm thấy mệt vì vết thương bị đau và phải trốn trong một không gian chật hẹp nhưng cố gắng lạc quan vì muốn quận chúa yên tâm. Được, Ila đang lo lắng vì nàng không thể kiểm tra được vết thương của Na Dực như thế nào nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nàng đã không thể làm được gì hơn. Nàng đang nghĩ nếu ngày mai Na Dực không dậy được nữa thì sẽ như thế nào? Cả khu trại đã cháy thành tro bụi khi trời bắt đầu hửng sáng. Binh lính cả đêm đã trông coi đám cháy và tuần tra xung quanh lúc này có vẻ đã không có cơ hội để bắt được phản tặc nữa. Thống lĩnh quân cho rà soát lại một lần nữa toàn khu căn cứ trước khi cho rút quân. Ila giật mình bởi nhiều tiếng bước chân trên mặt đất ngay phía trên căn hầm mà nàng đang ẩn nấp. Một lúc lâu sau thì tất cả âm thanh đều biến mất. Ila vẫn chưa dám đến mở nắp căn hầm vì có thể vẫn còn binh lính ở lại canh giữ. Chợt nhớ đến Na Dực đang bị thương, Ila lại giơ tay tìm hắn trong bóng tối. Khi chạm đến được cơ thể Na Dực thì Ila rất mừng vì hắn vẫn còn nhịp thở. Máu thấm trên ngực áo cũng đã khô lại. Đây là cách quận chúa gọi người khác thức dậy à? Na Dực lại nắm lấy tay Ila dở ra khi nàng đang sờ lên mặt hắn. Ngươi không sao thì tốt rồi. Có lẽ một lúc nữa là có thể lên trên được rồi. Ila bị bất ngờ liền thu tay lại. Nàng tỏ ra kiên nhẫn và nhượng bộ khi Na Dực đang bị thương. Nắp hầm mở ra sau khi Ila đã cẩn thận để hé cửa hầm và quan sát xung quanh. Khi thấy không còn ai nữa và trời lại bắt đầu chuyển về đêm thì leo lên. Na Dực bước đến cửa hầm nhìn lên thì Ila khom người đưa tay để kéo hắn lên. Khi hai người đã lên trên thì trước mặt họ chỉ là một đống tro tàn. Hai người dìu đỡ nhau đi ra ngoài. Theo kế hoạch họ đã bị trễ một ngày đường so với Căng Dĩ và Chiêu Tư vì vậy phải nhanh chóng lên đường. Giờ đây họ không còn thuộc hạ chỉ có hai người nương tựa vào nhau trên hành trình này. Đi hết một đêm trong rừng thì họ đến gần một bờ suối. Lúc này cả hai đều thấm mệt đành dừng lại nghỉ ngơi. Na Dực ra bờ suối rửa mặt, cởi chiếc áo ra để rửa vết thương. Máu khô dính áo và vết thương lại với nhau nên Na Dực nhăn mặt vì đau. Vết chém ngang không sâu lắm giờ cũng đã khô lại. Na Dực giặt áo cho hết những vết máu rồi đi lại ngồi bên đống lửa vừa được Ila nhóm lên. Ila liếc nhìn vết thương của Na Dực nhưng không nói gì vì hắn sẽ chẳng cho nàng chạm đến hắn. Quận chúa ngủ một lúc đi. Đêm qua đã không nghỉ ngơi được vì phải canh chừng ta rồi. Na Dực nhìn thấy Ila có vẻ mệt mỏi. Vết thương của ngươi đã không sao rồi chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ngươi nhớ gọi ta dậy. Được, Ila vừa nằm xuống đã ngủ vì suốt đêm qua không thể ngủ được. Na Dực ngồi nhìn Ila, bất chợt mỉm cười, cách chương.